Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 624, dị thế chiến tranh 10. Góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh, ngay lập tức, vô số hỏa cầu, đạn pháo, ma pháp, mũi tên, đủ loại công kích xuất hiện từ trên tường thành phóng ra hướng thẳng về phía đi tới như nguyệt phóng đến. Bị phát hiện rồi sao, quả không hổ là ngươi a Frozen. Thật đúng là phải khiến cho kẻ địch phải tuyệt vọng đối thủ. Ngẩng đầu nhìn xem đầy trời công kích, nhưng Nguyệt thở dài một tiếng nói. Sau đó một viên màu đen cầu đạo ngọc xuất hiện tại nàng trên tay. Sau đó hóa lỏng tan chảy, đem nàng toàn thân bảo phủ vào bên trong. Oanh oanh oanh, theo công kích giáng xuống. Vô số vụ nổ xuất hiện liên tục, toàn bộ đại địa đều bị chấn động không ngừng nghỉ. Hỏa diễm bạo tạc không ngừng lưu động, đem toàn bộ bên ngoài tường thành khu vực cho bao phủ. Tại phái xa đang ngồi nhìn xem một màn này, ma vương cũng đứng dậy lấy ra hủy diệt ma kiếm. Thời gian chơi đùa đã hết. Nói xong ma vương Lucifer liền đi về phía Điên Thành, đợi đến khi bạo tạc hỏa diễm tán đi, lộ ra bị phá hủy thành một mảnh hoang tàn khu vực. Màu đen cầu đạo ngọc to lớn lơ lửng tại trung tâm. Cầu đạo ngọc nhanh chóng thu lại, lộ ra không một chút tổn hại như Nguyệt thân ảnh. Một thời gian không thấy, ngươi lại mạnh hơn rồi. Xem ra thật không thể để ngươi tiếp tục sống. Frozen âm thanh trong hư không vang lên, thứ nguyên vách tường xuất hiện. Frozen thân ảnh từ bên trong đi ra, có mạnh hơn cũng không thể theo kịp ngươi được. Nhưng Nguyệt mặt không đổi sắc nói, bằng cách lựa chọn ma tộc trận doanh, nàng càng có nhiều cơ hội phát triển hơn. Huyễn thần đại lục mặc dù bị ma vương Lucifer âm một bã cho nên chiến lực tổng thể bị giảm xuống. Nhưng cường giả vẫn là đi đầy đất, chém giết những cường giả kia, lại hoàn thành nhiệm vụ liên tục để cho nàng thực lực tăng lên nhanh chóng. Trong chớp mắt liền tăng lên 150 cấp, đã sắp đuổi kịp Frozen. Nàng chân chính thực lực ngay cả ma vương Lucifer cũng không thể phát hiện ra được. Đây là nàng giữ lại bảo đảm an toàn thủ đoạn. Đích thân ta sẽ tự tay giết ngươi. Bất quá trước lúc đó ta cần phải giải quyết ma vương Lucifer. Đối thủ của ngươi sẽ là nàng. Frozen cười nói, ngay lúc này không gian sau lưng Frozen cũng xuất hiện một trận gợn sóng. Kaguya thân ảnh xuất hiện. Osusuki Kaguya, nàng chính là nguyên nhân chính khiến ngươi làm trái giao dịch với ta. Đẳng cấp so với ngươi còn muốn cao. Đúng thật là một cái không tầm thường đối thủ a, nhưng Nguyệt nhàn nhạt nói. Ngữ khí cũng không có cái gì bất mãn. Đúng như nàng nói như vậy, Osusuki Kaguya là nàng cùng Frozen ân oán khởi nguồn. Theo một cách nói khác thì nàng cùng như Nguyệt có ân oán. Lại thêm lần trước Kaguya ngăn cản nàng đoạt lục đạo Madara đầu người. Nhưng Nguyệt đã sớm muộn đem Kaguya giết chết, lần này xem như là lần gặp mặt chính thức của chúng ta. Thiếp thân hôm nay sẽ đem ngươi cái này đáng hận nữ nhân giết chết. Kaguya thần sắc lạnh lùng nhìn như Nguyệt nói. Kaguya đối với nàng oán hận nguyên nhân, nhưng Nguyệt cũng đoán ra được nguyên nhân. Nhất định là trước đây nàng muốn giết chết Toneri để đoạt huyết thống nguyên nhân đi. Ai giết ai còn chưa biết đâu. Nhưng Nguyệt khóe miệng nhếch lên một cái độ cong cười nói. Ngay sau đó nàng liền thi triển Kamui tiến vào bên trong dị không gian. Thấy vậy Kaguya cũng thi triển Aminominaka biến mất khỏi chỗ. Theo hai người biến mất, chiến trường một lần nữa trống trải. Tuy nhiên Frozen vẫn không có cơ hội thở dốc, bởi vì lúc này, ma vương Lucifer đã đi đến trước mặt hắn, chọc phải một cái phiền phức nữ nhân như vậy nhất định là rất khổ đi. Thần chi tử, ma vương Lucifer cười nói, đúng là rất khổ, bất quá không liên quan đến ngươi. Bảy màu con ngươi nhìn về phía ma vương Lucifer, Frozen ngữ khí băng lạnh nói, đã không nhịn được rồi sao? Thật đáng tiếc, dù sao hôm nay cũng là chúng ta lần cuối cùng gặp mặt. Không có ý định nói chuyện lâu một chút sao? Ma vương Lucifer bất đắc dĩ nói. Chúng ta không có gì để nói. Lấy ra Flame Saber, Frozen lạnh lùng nói. Cũng đúng, hai chúng ta quan hệ đã chú định sẵn là không thể tốt hơn được. Ma vương Lucifer cười lớn nói. Cũng không biết là hắn đang muốn nói đến điều gì. Mà Rosen cũng không quan tâm. Keng, chui kiếm tách ra làm sáu. Rosen hướng về phía ma vương Lucifer phóng đi. Thấy vậy ma vương Lucifer thần sắc trở nên điên cuồng đầy chiến ý, dùng hủy diệt ma kiếm chống đỡ. Oanh, hai thanh kiếm va chạm, mặt đất bị lực lượng cường đại do hai người tạo thành cho chấn vỡ nát thành hố sâu. Nóng bỏng hỏa diễm cháy lên từ Flame Saber lưỡi kiếm đem xung quanh nhiệt độ cho tăng lên không ngừng. Hủy diệt ma kiếm trên thân cũng bùng phát cường đại hủy diệt chi lực. Thái dương hỏa diễm cùng hủy diệt chi lực va chạm, xung quanh hai người không gian liên tục méo mó. Ha ha ha, chính là như vậy, đây mới là ta mong muốn chiến đấu. Ngươi quả thật không làm ta phải thất vọng. Rosen, ma vương Lucifer cất giọng cười lớn. Nghe vậy Rosen cũng không có đáp lại. Tay trái dưới ra một bên, vô số kim quang dần dần hội tụ lại nhanh chóng vào lòng bàn tay. Một thanh có kim sắc chuôi kiếm, lưỡi kiếm lam bạch sắc xuất hiện, thần thánh tinh khiết quang mang không ngừng tỏa ra từ thân kiếm. Đây là một thanh vô cùng tinh xảo lại xinh đẹp thanh kiếm. Chỉ nhìn qua thôi cũng bị thanh kiếm này vẻ đẹp hấp dẫn. Đây chính là Rosen từ eo tộc lấy đến thanh kiếm Excalibur. Không chút do dự, Rosen giơ lên thanh kiếm hướng về phía ma vương Lucifer chém xuống. Oanh, bạch sắc cùng kim sắc giao thoa thánh quanh bộc phát thành trảm kích bất ngờ đánh tới. Kéo theo ma vương Lucifer đem hắn đánh bay ra xa, bay ngược về phía sau lưng ngọn núi. Theo một tiếng nổ tung thật lớn xuất hiện, toàn bộ ngọn núi bị thổi bay trần ngập bên trong thánh quang. To lớn bạo tạc tạo thành kim sắc quang trụ xông thẳng chân trời. Bầu trời bị một tầng chói mắt kim quang soi sáng. Cách chương.